Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, lại thấy Lý Sư Sư. Du Phong phi kiếm bị đánh gãy, cả người hắn cũng uể oải không phấn chấn. Kiếm tu cường đại, đồng thời nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Mất đi bổn mạng phi kiếm kiếm tu, chỉ có thể mặc cho do kẻ bị giết. Thấy được bị đánh bại Du Phong, Giản Vũ Phong trên mặt lộ ra cuồng hỉ, giơ lên trong tay ván cửa lớn nhỏ cự kiếm, đối với Du Phong liền chém tới. Bành, một cái lưỡi đao bay tới, trực tiếp cầm Giản Vũ Phong cự kiếm cho kích mở. Ai? Giản Vũ Phong giận dữ. Là ta, một cái 10 phần cô gái xinh đẹp, tay ôm ngọc cầm, dáng vẻ muôn vẻ. Lý Sư Sư, Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên kêu lên. Tỷ tỷ, Lộ Na cũng giật mình hô. Ngươi còn thiếu nợ ta 100 cái kim tệ. Diệp Tâm Trần đại hỉ, vui hoa chân múa tay vui sướng. Rốt cuộc lại gặp được Lý Sư Sư. Cái này nhà đầu chết tiệt kia còn thiếu nợ hắn 100 cái kim tệ. Hắn đến nay đều nhớ rõ. A, lời này từ đâu nói lên? Lý Sư Sư vẻ mặt kinh ngạc. Nàng cũng không có nhớ rõ chính mình lúc nào thời gian thiếu nợ quá Diệp Tâm Trần 100 cái kim tệ. Ngươi nghĩ quỵt nợ? Cái này là không thể nào. Ngươi còn nhớ rõ Văn Tụy Hội sao? Không phải nói hảo đạt được Văn Tụy Hội đệ nhất liền có 100 kim tệ sao? Lúc ấy ta chỉ là có chuyện đi trước một bước. Ngươi cái kia 100 kim tệ còn không có cho ta. Diệp Tâm Trần tức giận. Làm cái gì cũng có thể. Liền không thể thiếu nợ lão tử tiền. Thế nhưng là, ta nhớ được Diệp công tử cũng không có cầm đến Văn Tụy Hội đệ nhất a. Lý Sư Sư cười khổ. Đối câu đối không có ai đối qua ta. Thơ ca cũng không có ai so hơn ta. Liền ngay cả cái kia thủ lôi Triệu Nham. Đúng, cái kia Triệu Nham còn sống không? Hắn không phải cùng dạng bị ta đánh ngã. Ngươi nói ta không phải Văn Tụy Hội thứ nhất. Đó là cái gì? Diệp Tâm Trần cũng không tin. Ngươi dám quỵt nợ. Dù sao nơi này vừa không có tìm chính mình phiền toái truy binh. Dám quỵt nợ liền đem ngươi bắt. Bán lấy tiền. Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô lại. Băng dao lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Nàng vẫn là hết sức rõ ràng nhớ rõ. Diệp Tâm Trần trên tay còn có chính mình 800 kim tệ phiếu nợ. Thế nhưng là băng giao như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Tâm Trần chẳng những thực lực cường đại, cư nhiên tài văn chương cũng tốt như vậy. Diệp công tử nói giỡn. Văn Tụy Hội tổng cộng có 3 cửa ải. Ngươi mới qua 2 quan. Còn có 1 cửa không có thông qua. Cái này cái gọi là Văn Tụy Hội thứ nhất. Nói như thế nào được? Vậy ngươi liền nói cho ta biết cửa thứ 3 làm sao tới đi. Kéo ra nói tới, Diệp Tâm Trần khó chịu. Đây chính là 100 cái kim tệ a. Mặc dù tại Hàn Băng Hỏa Phượng trong huyệt động, đào đi Phú Khả Địch Quốc bảo tàng. Thế nhưng là những số tiền kia đều tại Tiểu Bất Điểm dị không gian chung. Mỗi lần Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Bất Điểm muốn kim tệ thời điểm, 10 phần nhạy bén Tiểu Bất Điểm lập tức biến thành một cái đồ đần, vẻ mặt vô tội, biểu thị chính mình nghe không hiểu Diệp Tâm Trần nói cái gì. Tên đáng chết thần dữ của cầm Diệp Tâm Trần nằm ở đống kim tệ bên trong ngủ ngon mộng tưởng cho vô hạn trì hoãn. Cái này cửa thứ 3, về sau công tử sẽ biết. Thế nhưng là công tử có thể hay không buông tha Du Phong công tử một con ngựa? Lý Sư Sư nói, hừ, ta tại sao phải thả hắn? Lão tử còn muốn đánh hắn cái mông nở hoa, đem hắn ngũ mã phanh thây. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ngạo kiều, nơi này có 1000 kim tệ, chính là ta một chút tâm ý, ha ha ha, thả hắn cũng không có cái gì a. Con người của ta chưa bao giờ sát sinh, tiểu bằng hữu phạm sai lầm, giáo huấn một cái là được. Giết người cái gì, ta sợ nhất. Diệp Tâm Trần vui thích cầm 1000 kim tệ nhét vào trong lòng ngực của mình. cái kia, Lý cô nương, ngươi có còn hay không trọng yếu người các loại, ngươi nói cho hạ ta. Diệp Tâm Trần đôi mắt trông mong nhìn xem Lý Sư Sư. Ngươi muốn làm gì? Lý Sư Sư trên mặt tràn ngập cảnh giới. Ngươi như vậy có tiền, ta đi đem bọn họ đánh một trận, ngươi lấy thêm tiền tới chuộc. Ngươi hào, ta hào, mọi người khỏe. Diệp Tâm Trần chảy nước miếng nói, một mực tao nhã, một bộ tiểu thư khuê các Lý Sư Sư sắc mặt nhất thời biến. Cút, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ nói thô tục. Lý Sư Sư rốt cuộc lần đầu tiên mắng chửi người. Tỷ, hắn đánh bị thương bằng hữu của ta, ngươi tại sao phải cứu hắn? Những người khác còn không nói gì thêm. Lộ Na đầu tiên là không vừa lòng. Chúng ta có một chút sinh ý, yêu cầu du hội trưởng hỗ trợ. Lý Sư Sư bất đắc dĩ nói, nhưng là bằng hữu ta đều phải chết. Lộ Na khí, bực, thẳng dậm chân, không sao, chỉ cần cho ta 1 vạn kim tệ, ta cam đoan trả lại ngươi một cái vui vẻ Tây Môn Mộc. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, Lý Sư Sư bị Diệp Tâm Trần vô sỉ cho khí, bực, hỏng, không để ý đến Diệp Tâm Trần, chỉ là vẻ mặt đáng tiếc nhìn trên mặt đất đoạn kiếm. Đây chính là phi kiếm a, nếu như cầm đến trên thị trường bán cái mấy 10 vạn kim tệ cũng có thể. Đáng tiếc đoạn có thể bán cái mấy 100 kim tệ cũng không sai. Răng rác, Diệp Tâm Trần giống như bị sét đánh giống nhau, vẻ mặt u oán liếc mắt nhìn trên mặt đất đoạn kiếm. Đã từng có một cái mấy 10 vạn kim tệ tài phú thả ở trước mặt ta, ta không có hào hào nắm chắc, khi biết lúc sau mới có thể hối tiếc không kịp. Trời xanh a, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy a? Yêu Nguyệt đứng ở chỗ cũ vẻ mặt vô tội. Diệp công tử, ngươi liền cứu một cứu Tây Môn Mộc đi. Băng Dao bắt lấy Diệp Tâm Trần tay, đều muốn khóc lên. Ai, quên đi a, con người của ta tuy rằng ưa thích tiền tài, lại lấy chi có câu, không phải làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Diệp Tâm Trần 10 phần bất đắc dĩ móc ra sinh mệnh chi thủy, ngươi cái kia là vật gì? Lý Sư Sư hết sức tò mò. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, căn bản cũng không nghĩ để ý tới Lý Sư Sư. Nếu như không phải cái này nha đầu chết tiệt kia tự nói với mình phi kiếm giá cả, hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy. Một giọt sinh mệnh chi thủy nhỏ xuống tới, ban đầu đã hấp hối Tây Môn Mộc, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Không có bao lâu, Tây Môn Mộc cư nhiên theo trên mặt đất nhảy lên. Cái này thần kỳ một màn nhìn ngốc tất cả mọi người. Lúc này, Tây Môn Mộc trên người truyền đến một cỗ cường đại khí thế. Một đạo thiên văn tại Tây Môn Mộc đằng sau bay lên. Tây Môn Mộc chẳng những thương thế toàn bộ hào, thậm chí trực tiếp đi vào đạp thiên hàng ngũ, trở thành một trọng thiên nhất tinh cường giả. Thấy được trước mắt một màn, dù là kiến thức rộng rãi Lý Sư Sư cũng kinh ngạc đến ngây người. Vô ý thức liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần trên tay cái chai. Cái này thần kỳ nước thuốc, không cần nói chính là 1 vạn kim tệ. Coi như 100 vạn kim tệ cũng tuyệt đối có người mua. Chỉ là một giọt nước là có thể đem một cái đã sắp chết người trong chớp mắt mãn huyết phục sinh, trên người đứt gãy xương cốt đều dài hào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng đâu này? Lý Sư Sư ban đầu đúng Diệp Tâm Trần ấn tượng 10 phần kém. Cho rằng người này chết đòi tiền. Thế nhưng có thể đem chân quý như vậy đồ vật lấy ra, đi cứu một cái chưa quen thuộc người bình thường, mà còn chỉ bán 1 vạn kim tệ. Trong nháy mắt, Diệp Tâm Trần hình tượng tại Lý Sư Sư trong suy nghĩ trong chớp mắt nâng cao. Sau lưng còn độ thượng một tầng quầng sáng. Đây là cứu thế thánh nhân a. Nhưng Lý Sư Sư nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Tâm Trần căn bản liền không biết mình trên tay sinh mệnh chi thủy giá cả. cái này sinh mệnh chi thủy chính là Diệp Tâm Trần tại Cửu Tiêu Tháp một cái trong hồ tùy tiện trang một lọ. Lần trước mở ra Cửu Tiêu Tháp, Diệp Tâm Trần bị truyền tống đến Cửu Tiêu Tháp một cái bên hồ nhỏ. Chỉ có vài giây loại thời gian, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có biện pháp đi địa phương khác tìm kiếm chân quý đồ vật. Ôm tặc không đi không tưởng phương diện, Diệp Tâm Trần ngay tại bên hồ trang một ít bình hồ nước. Lại không nghĩ tới Thánh Linh nói cho hắn biết đây là sinh mệnh chi thủy. Nghĩ một cái tiểu hồ sinh mệnh chi thủy, Diệp Tâm Trần như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này thủy cư nhiên trong mắt người ngoài. Như vậy đáng giá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.